Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 189, suy nghĩ muốn biến Cường hồ đậu. Ngươi làm sao vậy? Giang Thu đi đến hồ đậu bên người nhẹ giọng hỏi nói. Mạn Mạn đã chết, hồ đậu nhẹ nhàng rung cái đầu, ngữ khí cực là bất lực. Mạn Mạn, chính là hồ đậu người bạn gái kia. Tại khách sạn bên trong bị ô long giết chết cô gái kia. Hồ đậu tuy rằng có đôi khi tương đối phạm nhị, nhưng là hắn không ngốc. Hắn vừa mới tại đối thoại của hai người đã nghe được Giang Thu theo như lời. Là ô long giết nàng. Hồ đậu tiếp theo đứng dậy, hai tay bắt lấy Giang Thu bả vai loạng choạng, hướng về phía Giang Thu hô to. Mạn Mạn chết, nàng chết. Giang Thu biết hồ đậu hiện tại đang đứng ở một loại thương tâm trạng thái bên trong. Tuy rằng không biết cô gái kia là hồ đậu nếm thí nhận thức đệ mấy nữ bằng hữu, nhưng là Giang Thu có thể khẳng định là có thể cùng hắn chạy đi khai phòng. Khẳng định là người thứ nhất. Mỗi người đối với mình lần đầu tiên đều thực có cảm tình. Huống chi hồ đậu cái này mới biết yêu tuổi. Kết quả kia nữ hài vừa mới còn cùng hắn vui cười chơi đùa, hiện tại lại đã băng lãnh nằm ở trên giường. Cái này loại tình huống, đổi thành Giang Thu cũng khó có thể tiếp thu. Giang Thu thậm chí không dám suy nghĩ Tần Lộ nếu là ra chút gì sự, hắn sẽ điên cuồng tới trình độ nào. Thật xin lỗi, là ta không có thể kịp thời phát hiện bọn họ. Giang Thu mím môi một cái, có chút nặng nề đối hồ đậu nói. Đối với cái này sự, trong lòng của hắn là mang theo một chút áy náy. Nhưng mà mặc dù cường đại như hắn, cũng không thể làm được 24 giờ đem thần hồn bao trùm tại Thanh Ninh các nơi hẻo lánh rơi. Không trách ngươi, hồ đậu lau một cầm nước mắt. Nước mắt lại không cầm được tiếp tục rơi xuống. Ngươi đã sớm nói với ta không muốn rời đi thần hồn của ngươi phạm vi khống chế. Ta không nghe, hiện tại tốt, thoải mái, cái này sự tình đều do ta a, đều do ta chính mình a. Ta mẹ nó hỗn đản a. Hồ đậu nâng lên tay, hung hăng chừ cái tát vào mặt mình, một chút lại một chút, đánh mặt đều sưng lên, đánh miệng đi xuống lưu huyết. Giang Thu giơ tay kéo hắn lại bàn tay, về sau ngươi sẽ nhìn thấy càng nhiều huyết tinh, sẽ gặp được càng nhiều chuyện hơn. Muốn trách thì trách ta đem ngươi mang nhập tu hành, nếu ngươi chỉ là người bình thường, có lẽ cũng sẽ không trải qua chuyện như vậy. Nhưng là hiện tại ngươi thành là tu hành giả, liền phải quen tình huống như vậy tùy thời phát sinh. Nhớ ở, ngươi hiện tại cùng người khác không giống nhau. Tuổi thọ của ngươi dài lâu, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, người bên cạnh ngươi đều sẽ theo thời gian trôi đi một chút rời đi ngươi. Từ lâu rồi, ngươi sẽ vô hạn cô độc, ngươi khả năng sẽ gặp được nhiều đối ngươi tốt nữ hài. Nhưng là sai lầm thời gian đụng tới người thích hợp, kết quả liền thực tàn khốc. Cho nên, nếu không phải một cái thế giới, tận lực không cần đi cùng với nàng tiếp xúc, sẽ mang đến thương tổn. Giang Thu nói, nhẹ nhàng vỗ vỗ hồ đậu bả vai. Hồ đậu ngẩng đầu nhìn Giang Thu, tựa hồ minh bạch chút cái gì. Tu hành, thực lực. Đúng, thực lực của ta quá yếu. Nếu là ta mạnh hơn bọn họ liền không có khả năng cầm ta mang đi. Ta liền có thể bảo vệ người bên cạnh ta. Ta muốn thực lực, ta muốn thực lực. Giang Thu, ngươi có hay không nhanh chóng tăng thực lực lên biện pháp? Ngươi nhất định có đúng hay không? Ta biết, ngươi nhất định có loại biện pháp này. Hồ đậu càng nói càng kích động. Giang Thu nhìn ra được, hắn vẫn chưa hết trọn vẹn trấn tĩnh lại. Báo thù tràn ngập hắn toàn bộ trong óc. Nhất thời hồi lâu sợ là không thể hoàn toàn nghĩ thông suốt. Thực lực ta có thể giúp ngươi tăng lên. Ngươi đến trước trấn tĩnh lại, nghỉ ngơi một chút, vượt qua trong lòng cái này quan khẩu. Giang Thu nhìn hồ đậu, trong lòng có chút lo lắng mơ hồ. Hồ đậu phía trước nhập tu hành thời điểm liền đặc biệt mau. Chỉ là hắn thiên sinh lười nhác, cho nên không có tu luyện thế nào, chỉ là dựa vào đỉnh đầu chút năng lực nhỏ nhoi ấy đi câu muội tử. Hiện tại Hồ Đậu đột nhiên nghĩ đến tăng lên tu hành năng lực, sợ là sẽ tốt quá hóa lốp. Ngươi có thể, ngươi thật sự có thể. Vậy thì tốt, cái kia bây giờ sẽ giúp ta tăng lên đi. Nhanh lên, ta không chờ được nữa. Hiện tại liền tăng lên, ta muốn lập tức giết bọn hắn. Cái tên kia là cái gì Duy Lợi xã người? Ta muốn đem bọn hắn đều giết sạch. Hồ Đậu hung tợn cắn răng nói, ngươi hiện tại cái này trạng thái, đừng nói tăng thực lực lên, sợ là tĩnh tâm xuống tu hành đều không làm được. Huống chi năng lực của ta lại cường, cũng làm không được lập tức đem ngươi nhắc tới rất cao tình cảnh. Ít nhất trước mắt làm không được. Giang Thu chua xót nói, hắn xác thật có thể giúp Hồ Đậu tăng lên một ít thực lực. Chỉ điểm một chút, lấy Hồ Đậu ngộ tính, tại 2 tháng bên trong đến kết đan thời gian cũng kém không nhiều. Nhưng là muốn tăng lên tới hóa hư cảnh giới phía trên, kia quả thực là người si nói mộng. Hóa hư cảnh giới, ngưng hư hóa thần, đó là yêu cầu chính mình hiểu được. Bất kỳ người nào đều không giúp được. Nhân loại hóa hư, địa ngục phản chân, đều là một cái đạo lý. Đó là hiện tại Tôn Thiên Quân, thiên phú chi cao, nghị lực chi cường, cũng tạp ở cái này quan khẩu. Không ngừng là Tôn Thiên Quân dạng này, chính là Giang Thu chỗ biết rất nhiều xuất sắc tuyệt diễm tuyệt thế thiên tài, cũng tạp ở vị trí này. Cuối cùng cả đời đều chưa từng bán ra này một bước. Giang Thu nếu không phải là người của hai thế giới, quả quyết không dám khẳng định mình có thể vượt qua cái này quan khẩu. Đương nhiên hắn bây giờ cũng chỉ có thể cho người khác một ít chỉ điểm, nhưng là như thế nào làm còn phải xem chính mình. Không đến hóa hư, đó là công dã tràng. Làm không được, sao có thể làm không được? Ngươi khẳng định ở gạt ta. Gạt ta, cái kia Điền Tâm nàng làm sao làm được? Nàng như thế nào liền đột nhiên có thực lực mạnh như vậy? Hồ Đậu nghĩ đến Điền Tâm lại có thể dẫn theo hắn chạy vài chục cây em. Trước đó, nàng dạo một vòng siêu thị cầm cái đồ vật đều lao lực người. Như thế nào liền một đêm chi gian có thay đổi long trời lỡ đất? Hồ Đậu cũng muốn loại sửa đổi này. Người khác có thể làm được, hắn cũng giống nhau có thể làm được. Nàng, ta cũng không biết. Giang Thu nghe được Hồ Đậu nhắc tới Điền Tâm, tức khắc nghẹn lời. Hắn xác thật không biết Điền Tâm vì sao lại có thay đổi lớn như vậy. Duy Lợi xã trong tay, đến tột cùng có vật gì có thể làm một người bình thường nhanh chóng tăng lên tới kết đan thời gian? Giang Thu biết những cái đó nhanh chóng tăng thực lực lên biện pháp, không có chỗ nào mà không phải là tác dụng phụ đặc biệt đại, hoặc là tổn hại hao tổn thọ nguyên, hoặc là tổn hại hao tổn tiềm lực. Nhưng là những biện pháp này đều là nhằm vào người có tu vi. Nói cách khác, người muốn dùng những biện pháp này cần thiết muốn trước vào tu hành. Hiện tại Duy Lợi xã loại biện pháp này là châm đối với người bình thường. Cái này quá kinh khủng. Nhưng là Giang Thu tin tưởng, Duy Lợi xã trong tay thứ này, chịu định không sẽ lượng sản. Có lẽ cũng chỉ có như vậy điểm tài nguyên. Nếu là có thể lượng sản, vậy thế giới này cũng liền lộn xộn. Người lực lượng một khi siêu việt khống chế, kia cái gì đạo đức, pháp luật, quy tắc đều sẽ thành là một tờ giấy lộn. Hơn nữa Giang Thu tin tưởng, Duy Lợi xã nếu quả như thật có đại lượng tài nguyên, khẳng định sẽ đại lượng phát triển thế lực của mình. Tùy tìm cá nhân uy bao dược đi xuống liền có thể làm đối phương cam tâm tình nguyện vì chính mình bán mạng, chớp mắt ở giữa liền có thể tổ kiến một chỉ tu hành giả đại quân được chứ. Vậy thế giới này liền sẽ thành là Duy Lợi xã vật trong bàn tay. Không có bất kỳ người nào, bất kỳ cái gì quốc gia có thể chống lại. Suy nghĩ khắp phố đều là kết đan cảnh tu hành giả. Quản chi là tiên giới đều muốn dọa tạc nứt ra. Tại tiên giới, cấp bậc thấp nhất, đều là trúc cơ trở lên cao thủ. Chính là ở chỗ này, cấp bậc thấp nhất đều là kết đan trở lên cao thủ. Kia rốt cuộc bên kia mới thật sự là tiên giới. Những cái đó nhọc nhằn khổ sở chạy tới tiên giới tu hành giả là cái dám a? Không bằng trực tiếp trở về uống bao dược liền giải quyết vấn đề. Cho nên Duy Lợi xã tất nhiên không có quá nhiều tài nguyên cung cấp cấp rất nhiều người. Chính là lúc này Hồ Đậu không biết Giang Thu ý tưởng cùng phỏng đoán. Hắn chỉ là nhận là Điền Tâm có thể làm được. Hắn cũng có thể làm được. Cho nên hắn hiện tại thực ảo não. Cùng Giang Thu trở về dọc theo đường đi. Hồ Đậu đều ở rối rắm chi chung. Không nói câu nào, mắt thấy một lần nữa về tới Thanh Ninh. Hồ Đậu đột nhiên dừng bước. Ta chính mình trở về đi. Suy nghĩ tĩnh một đoạn thời gian. Giang Thu gật gật đầu. Đi thôi, có sự tình liên hệ ta. Hồ Đậu ngẩng đầu nhìn Giang Thu. Đột nhiên nhào vào Giang Thu trên người gào khóc lên. Giang Thu một đạo minh lực thua đến Hồ Đậu thể bên trong. Nhường tâm tình của hắn ổn định một chút, Hồ Đậu cái này mới liền đẩy ra Giang Thu, hướng trong nhà phương hướng chạy tới. Hắn yên lặng tính kế Giang Thu thần hồn phạm vi khống chế. Miệng bên trong lẩm bẩm nói, thật xin lỗi Thu ca, ta quá khát hy vọng lực lượng, ta nhất định muốn cường đại lên, ta không thể mỗi lần đều dựa vào ngươi, ta phải đưa cho Mạn Mạn báo thù. Giang Thu cũng không phải mỗi người bụng con run trong bụng. Hắn cũng không có phòng bị Hồ Đậu, mà Hồ Đậu lại đang lặng lẽ theo thời đại rời đi thay đổi cái gì. Giang Thu chậm rãi hành tẩu tại đầu đường, cứ như vậy đi thẳng, lại lần nữa ngừng dưới thời điểm. Đã là Tây Giao Hàm Viên ngoài cửa chính, này tòa Thanh Ninh thị lớn nhất trang viên, một mực đều là Khâu Mẫn Hưng danh nghĩa. Mặc dù Khâu gia tại Thanh Ninh không tính là nhất lưu thế gia, Khâu Mẫn Hưng vẫn như cũ ở nơi này. Hiện tại suy nghĩ nghĩ, Giang Thu cũng hiểu, vô luận là Khâu Mẫn Hưng vẫn là Thanh Châu Khâu gia cũng không có khả năng một mình chiếm cư lớn như vậy trang viên. Kết quả cuối cùng chính là nơi này là Duy Lợi xã tại Thanh Ninh, thậm chí tương tây hang ổ. Giang Thu nhớ mang máng chính mình lần đầu tiên tới nơi này thời điểm. Cửa bảo an thậm chí không cho hắn vào cửa. Hắn cùng mẹ của mình hai người cứ như vậy đứng ở chỗ này. Làm bộ đáng thương chờ đợi Khâu Mẫn Hưng tiếp chờ. Tuy rằng lúc ấy hắn đã kinh hữu một chút thực lực. Đã đầy đủ lòng có mãnh hổ. Lại vẫn là cố nín lại. Mà lúc này lại đến. Kia môn miệng bảo an vẫn như cũ không thay đổi. Chỉ là Giang Thu thay đổi. Giang Thu vừa xuất hiện. Sớm liền tới chỗ này mà tước vội vàng lộ ra thân hình. Ở tại Giang Thu bên người nói. Giang giáo quan, toàn bộ hàm viên hiện tại đều tại chúng ta khống chế bên trong. Ngài xem lúc nào đi vào. Mà tước khiêng một cái túi vải màu đen. Túi căng phồng, nhìn kỹ lại. Bên trong là một người, mặc dù là ở tại Giang Thu bên người, mà tước vẫn như cũ tay không rời túi. Mặt khác hai tên đuổi ma chỗ nhân viên còn lại là thành cơ nơi hẻo lánh trang. Cầm cái này túi kẹp tại bên trong ở giữa, này ba người nguyên bản là đi đưa Ô Long đi tinh thành. Nhưng là Lưu Mân Hạo nghe nói Ô Long bị bắt sống về sau, lập tức đăng báo kinh thành. Hơn nữa mang theo tương tây làm trước mắt mạnh nhất vài tên tinh nhuệ tự mình tiến đến Thanh Ninh. Khán hộ, Lưu Mân Hạo cách làm không thể nghi ngờ thực chính xác. Bởi vì là Thanh Ninh đến tinh thành trên đường tràn ngập biến số. Cầm Ô Long lưu tại Thanh Ninh tuy rằng cũng gặp nguy hiểm. Nhưng là có Giang Thu cái này tôn đại Phật tại Thanh Ninh. Lại xứng với Lưu Mân Hạo đám người. Duy Lợi xã liền tính suy nghĩ có động tác gì cũng đến suy tính một chút. Vạn nhất tới một cái nữa tướng cấp, lại quỳ tại Thanh Ninh đâu. Cho nên lúc này, mà tước liền có thời gian tới rồi hàm viên. Giang Thu ngẩng đầu nhìn xem hàm viên cửa bảo an. Duỗi tay cầm ma tước trong tay túi cầm trong tay. Hướng về phía ma tước nói,